Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 93, kịch bản trong tình yêu, góc truyện audio.com. Còn có 3 ngày chính là thời gian rời khỏi Thái Phó Phủ. Ở nơi này trong thời ngắn gọn, có vài người là nhất định phải làm một số việc. Trong tiểu đình nhỏ trên hồ Bách Sen, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thật quyết định không cùng ta cùng nhau vào cung sao? Thái tử Hàm Tình Mạch Khí nắm tay Tiểu Ngọc Nhi, nâng niu trong lòng bàn tay, chân thành tha thiết nhìn người đối diện. Thái tử ca ca, ngươi cũng biết, ta chỉ là nữ nhi thái phó, là không có tư cách vào cung. Tiểu Ngọc Nhi cũng là rất rối rắm. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi quên quan hệ của chúng ta sao? Thái tử thử mở miệng, đây cũng là mục đích cuối cùng ngày hôm nay. Quan hệ, chúng ta quan hệ thế nào nha? Tiểu Ngọc Nhi chớp mắt to ngây thơ, thật sự là bị tư duy của thái tử làm cho suy nghĩ theo không kịp. Thái tử trừng mắt, trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó lại đè xuống phản ứng quá kích động, đổi một phương thức hỏi. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó chúng ta ở một chỗ sao? Phản ứng chậm lụt của Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc đỏ mặt. Hình như là có một chuyện như vậy, cái này cùng ngươi hồi cung có quan hệ gì sao? Ta liền cảm thấy không có gì quan hệ nha. Thái tử dần nén tính khí, nhẹ giọng mà nói. Tiểu Ngọc Nhi, ta không phải đã nói sẽ đối ngươi phụ trách sao? Lần này ngươi liền cùng với ta cùng nhau hồi cung đi. Tiểu Ngọc Nhi trong lòng bốc lên tình yêu mềm mại. Thái tử ca ca, ngươi nói là ngươi phải cưới Tiểu Ngọc Nhi thật sao? Thật sự là quá tốt. Về sau mà có thể ngày ngày cùng thái tử ca ca ở cùng một chỗ. Nhìn cặp mắt đơn thuần tiểu tinh tinh Tiểu Ngọc Nhi lóe. Trong lòng thái tử cũng là hết sức nhẹ nhõm. Cô gái thiện lương này là của mình. Thái tử khe khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc Nhi càng thêm rực rỡ. Tiểu Ngọc Nhi cảm giác rất hạnh phúc. Thái tử ca ca vẫn là luôn luôn nghĩ tới của mình. Thái tử ca ca, nhưng ta có thể hay không gặp khó khăn nha. Thời gian ngắn như vậy quá vội vàng đi. Thời gian ngắn như vậy, thái tử ca ca nhất định sẽ rất mệt mỏi. Không muốn làm cho thái tử ca ca quá cực khổ. Sẽ không, ngươi hãy yên tâm đi. Mẫu hậu trong cung cái gì cũng có. Y phục đồ trang sức ngươi đều không cần mang theo. Cần gì trực tiếp cùng mẫu hậu ta nói một tiếng là tốt rồi. Thái tử cho mình làm tốt vô cùng. Chuyện này căn bản cũng không cần phí chút hơi sức liền làm xong nha. Dựa vào mê luyến của Tiểu Ngọc Nhi với mình, sẽ là kết quả như thế một chút đều không ngoài ý muốn. Tiểu Ngọc Nhi lắng lắng nghe nghe đã cảm thấy không được bình thường. Từ từ rút tay nhỏ bé của mình ra, tay lấy được một khắc buông lỏng kia. Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Thái tử ca ca, ta phải đến chỗ ở của Hoàng hậu sao? Thái tử chỉ cho là Tiểu Ngọc Nhi không thích mẫu hậu của mình. Dù sao Hoàng hậu vẫn rất có hy vọng, ngươi không phải lo lắng. Mặc dù ngày thường mẫu hậu nghiêm khắc một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ta cũng vậy sẽ bảo vệ ngươi. Mẫu hậu không phải là không biết rõ đạo lý làm người. Nàng biết hiện tại nhi tử cần trợ giúp của thái phó. Cho nên coi như Tiểu Ngọc Nhi làm không đúng, mẫu hậu cũng sẽ nhân nhượng. Dù sao ngôi vị hoàng đế mới là quan trọng nhất. Tiểu Ngọc Nhi có chút thất vọng. Hai cái tay nhỏ bé thật chặt nắm vào nhau. Chỉ là ngoài mặt vẫn là kềm chế tâm tình của mình. Sẽ giả bộ không thèm để ý mở miệng. Nhưng thái tử ca ca, cha ta chỉ sợ sẽ không để cho ta đi. Vậy nên làm thế nào đây? Thái tử bây giờ đã tưởng tượng đến chẳng bao lâu nữa thừa tướng cùng thái phó cũng sẽ vì mình sử dụng. Tình cảnh xưng bá vua và dân. Đối với cái đề tài này của Tiểu Ngọc Nhi cũng là không lắm để ý, này còn không đơn giản nha. Lão sư thương ngươi như vậy, ngươi đã nói muốn vào cung theo mẫu hậu ta mấy ngày. Lão sư không thể không đồng ý đấy. Tiểu Ngọc Nhi giọng nói càng thêm bình thản. Thái tử ca ca, Tiểu Ngọc Nhi không dám nói. Tại sao là ta chủ động hướng phụ thân nhắc tới? Tại sao không phải là thái tử ca ca chủ động đi nói đi? Hơn nữa như vậy vào cung, cũng là thất bại đi vào. Cái này cùng nữ nhân khác trăm phương ngàn kế muốn vào cung leo lên đầu cành làm phượng hoàng có cái gì khác nhau? Thái tử ca ca, trong mắt ngươi, Tiểu Ngọc Nhi chính là người tùy tiện vậy sao? Thái tử sắc mặt cũng có không vui vẻ, thân ở địa vị cao, cho tới bây giờ cũng chưa có người dám không vâng lời của mình. Chút chuyện này cũng làm không xong, có gì hữu dụng đâu, cho nên giọng điệu này cũng liền nhiều hơn một điểm không kiên nhẫn. Cái này thì có cái gì không dám, không phải là một câu nói của ngươi sao, ngươi khi nào thì nhát gan như vậy. Tiểu Ngọc Nhi cũng không nói gì, chính là như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt Thái tử ca ca. Thì ra là Thái tử ca ca không phải như thế a. Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc đè xuống nỗi khổ khó chịu trong lòng. Chỉ là hỏi một câu thực tế nhất cũng là vấn đề sâu sắc nhất. Vậy Thái tử ca ca dự định Tiểu Ngọc Nhi lấy thân phận gì vào cung đây? Thái tử đã sớm nghĩ xong, tương lai vị trí Thái tử phi nhất định là sẽ không cứ như vậy tùy tiện nói ra. Lý Như Yên hết sức hứng thú với vị trí Thái tử phi này. Cho nên cái này muốn dùng thực lực nói chuyện, dĩ nhiên cũng không phải thực lực của Tiểu Ngọc Nhi cùng Lý Như Yên. Mà là thực lực thái phó cùng thừa tướng trong quá trình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Người nào xuất lực lớn hơn, ai có giá trị lợi dụng hơn thái tử phi chính là của người đó. Phải biết đây là rất công bình, dù sao hai phe đều là người rất có thực lực, vì nữ nhi mình hạnh phúc tự nhiên sẽ ganh đua cao thấp về mặt chính trị. Thái tử không chút nào cảm thấy ý nghĩ như vậy có vấn đề gì. Đây là công bằng nhất. Như vậy còn là nghiêng về Tiểu Ngọc Nhi đây. Phải biết Lý Như Yên tại trên giường chính là có năng lực. Hơn nữa tác phong làm việc của Lý Như Yên, quả cảm tàn nhẫn, đây cũng là thủ đoạn cần thiết cho Hoàng hậu tương lai. Ở điểm này, Thái tử chính là càng thêm có khuynh hướng nghiêng về Lý Như Yên đấy. Cho nên tương lai Tiểu Ngọc Nhi nên chỉ là quý phi. Đây cũng là rất tốt, phải biết mình làm Hoàng thượng. Nữ nhân cả nước đều sẽ tranh nhau vào cung, cho Tiểu Ngọc Nhi làm quý phi đã là hết sức không tệ. Thái tử cảm thấy hoạch định như vậy hết sức hợp lý. Không chút nào cảm thấy ý nghĩ của hắn kỳ quái. Bất quá, những lời này, Tiểu Ngọc Nhi là không cần biết đến. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng biết hiện tại giữa ta cùng nhị đệ, tam đệ sinh ra một vài vấn đề. Bây giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trường. Cho nên ngươi chỉ có thể là trước chịu chút uất ức. Đợi đến những vấn đề này cũng giải quyết, ta nhất định thuận lợi vui vẻ cưới ngươi. Tay nắm chặt đột nhiên liền buông lỏng, nguyên nhân trong lòng vẫn cảm thấy bất an cứ như vậy biến mất. Lấy được đáp án làm người ta đau lòng, ngược lại nhẹ nhõm có dũng khí xóa bỏ trói buộc. Thái tử ca ca, ngươi và Phong ca ca Trạch ca ca xảy ra vấn đề gì rồi hả? Ngàn vạn lần không muốn là vì ngôi vị hoàng đế. Ai biết thái tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Toàn thân cũng bao phủ một loại không khí đề phòng. Người lại chớ vào. Tiểu Ngọc Nhi, chuyện này không phải ngươi có thể hỏi. Ngươi tự suy nghĩ biện pháp thế nào vào cung là được. Tiểu Ngọc Nhi chưa bao giờ là người nhiều chuyện a. Hôm nay đây là thế nào? Vẫn là Yên Nhi biết tiến biết lùi. Chưa bao giờ hỏi những vấn đề nhạy cảm này. Tiểu Ngọc Nhi cười một tiếng, che giấu bi thương trong mắt. Thái tử ca ca, trời không còn sớm, Tiểu Ngọc Nhi nên đi ăn cơm. Hãy đi về trước đi, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Chú ý nghỉ ngơi, trở về suy nghĩ thật kỹ. Chờ tin tức tốt của ngươi. Thái tử cũng biết hôm nay chỉ có thể đến đây thôi. Nhưng mà vẫn là tràn đầy tự tin. Tiểu Ngọc Nhi không có tâm cơ gì. Vài ba lời liền có thể hoàn thành, chỉ cần Tiểu Ngọc Nhi vào cung, lão sư chẳng lẽ còn có thể không đứng ở phía bên mình sao? Thái tử tâm tình rất tốt, bước chân nhẹ nhàng trở về nơi Lý Như Yên, kịch bản mới vừa rồi còn cần tái diễn một lần. Không biết, tình cảm cũng là bởi vì thuần túy mới để cho người si mê. Trong kịch bản nhân vật đã sớm có tư tưởng của mình. Tình yêu xen lẫn chính trị. Sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần không thương tiếc. Cách chương.